Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1581, chương 1580 chỉ bằng vào sức một mình. Tại giờ khắc này bên trong, trước nay chưa có khủng hoảng đến thăm giáo hoàng The Floating City. Vô cùng vô tận ma giáp trùng liền từ giữa không trung kéo tới. Hướng, Bebo, từng cái hướng đi phát động đánh giết, đối từng cái vô tội thị dân, không lưu tình chút nào vung xuống tàn sát lợi trảo. Mọi người chỉ có thể cuống quýt chạy thục mạng, rên rỉ, hoảng hốt lấy, tuyệt vọng lấy, muốn đi địa phương an toàn chạy đi. Có thể là, tại hiện tại, Bebo, bên trong còn có chỗ nào là an toàn đây này? Hàng trăm triệu ma giáp trùng đại quân tựa như là chuẩn bị gặm ăn một cái tổ ong con kiến một dạng. Cơ hồ lập tức liền bao trùm ở toàn bộ Bebo, mỗi một cái góc, nhường Bebo, thoạt nhìn đã hoàn toàn bị lít nhít ma giáp trùng cho tràn ngập. Biến thành ma giáp trùng xào huyệt, liền một tia khe hở đều không có để lại. Nguyên sơ ma giáp trùng thì trôi nổi tại Bebo. Vùng trời, tại hắn trước mặt, liền được xưng là lớn nhất The Floating City. Bebo, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Chỉ cần đối phương thẳng tắp đè xuống đến, toàn bộ Bebo, ngay lập tức sẽ bị đập vụn. Tất cả mọi người sẽ chết, không có chỗ chôn. Tình huống, cơ hồ chỉ có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Dù cho tập hợp đủ cả nhân loại thế lực Wizard tới đối địch, hoặc là đều đánh không lại dạng này một nhánh đại quân. Tại nhánh đại quân này bên trong, cho dù là trong đó một con cỡ lớn loại đều có thể uy hiếp được một tòa The Floating City. Bây giờ dạng này đại hình loại lại ít nhất phải có mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn số lượng. Cùng đủ loại cỡ trung loại, cỡ lớn loại, thậm chí biến dị chủng cùng một chỗ tiến công Bebo, không vực. Vậy làm sao có thể có chỗ may mắn? Cho nên, nhánh đại quân này nhất định có thể trong nháy mắt đánh rơi Bebo, tòa này giáo hoàng The Floating City lại tiếp tục tiến quân, quay quanh thế giới một vòng, đem các nơi trên thế giới The Floating City đều cho tiêu diệt. Sau cùng triệt để tiêu diệt nhân loại, lấy được cái thế giới này bá quyền. Cái này là trước mắt hình thức. Nếu như không có Rama tại nơi này, lập tức đến đệ tứ hào quyến thú Nacha Sinaius, làm vô cùng vô tận ma giáp trùng bao trùm ở toàn bộ Bebo. Thời điểm chuẩn bị đối Bebo bên trong tất cả nhân loại tiến hành đồ sát thời khắc, dạng này một thanh âm liền vang vọng mây xanh. Ngay sau đó, tại Bebo bên trong, một đầu to lớn màu bạc giáp xác thú xuất hiện. Ô, màu bạc giáp xác thú phát ra một tiếng chu lên. Tại đây chu lên phía dưới, toàn bộ Bebo đúng là trở nên mơ hồ. Đang ở hốt hoảng chạy trốn các nhân loại trở nên mơ hồ. Một tòa nhà công trình kiến trúc trở nên mơ hồ. Mặt đất trở nên mơ hồ. Lộ diện cũng biến thành mơ hồ. Hết thảy tất cả liền toàn diện trở nên mơ hồ mà lên. Cuối cùng, đúng là toàn diện đều hóa thành một trận màu bạc sương mù. Thế là, toàn bộ Bebo lập tức bị vụ hóa, biến thành một tầng nồng đậm bạc sương mù, cũng không tiếp tục tồn tại bất luận cái gì vật thật. Vô cùng vô tận ma giáp trùng đại quân lập tức giống như xông vào trong sương mù thú dữ một dạng, biến thành con ruồi không đầu. Tại Nacha Sinaius lực lượng dưới, ma giáp trùng có khả năng phá hư đồ sát đồ vật liền toàn bộ đều bị vụ hóa, để chúng nó toàn bộ mất đi mục tiêu, liền một người đều không thể tổn thương đến. Sau đó, ông một cái vô cùng to lớn ma pháp trận liền bỗng nhiên xoay tròn mà ra, bao trùm ở Bebo. Vùng trời xuất hiện ở hết thảy ma giáp trùng trước mặt. Ngoặc kép, phi long triệu hoán, Rama anh âm lần nữa vang vọng toàn bộ không vực, nhường ma pháp trận nhấp nhoáng kinh người hào quang. Chợt, đủ loại từng con phi long lập tức từ ma pháp trận bên trong thoát ra, mang theo khiếp người tiếng gầm gừ, nghênh hướng hàng trăm triệu ma giáp trùng. Xuất hiện phi long hết thảy có mấy chục vạn đầu, liền số lượng mà nói, xa thấp hơn nhiều ma giáp trùng đại quân. Có thể là, này từng con phi long lại toàn bộ đều mang theo có cao đẳng ma lực. Lực lượng sớm đã áp đảo tự thân đẳng cấp phía trên. Đi qua, phi long nhiều lắm là liền là thượng cấp servant mà thôi. Cùng chân chính long trùng khoảng cách cực lớn, mà này mấy trăm vạn đầu phi long lại là toàn diện đều tại cao đẳng ma lực duy trì dưới. Lực lượng cực tốc tăng lên, trong nháy mắt hóa thành mấy chục vạn đầu tối thượng cấp servant đẳng cấp phi long. Giống, giống, phi long nhóm dồn dập phát ra phấn chấn giống như gào thét. Cùng nhau tại bạc trong sương mù xung phong lên, công về phía ma giáp trùng đại quân. Trong lúc nhất thời, chú lực gợn sóng, long hơi thở nổi lên bốn phía, nhường tiếng nổ vang rền cũng đi theo vang tận mây xanh. Bên tai không dứt, phi long quân đoàn cùng ma giáp trùng quân đoàn cứ như vậy chém giết lẫn nhau. Giết đến là kinh thiên động địa, nhất là phi long nhóm. Số lượng mặc dù kém xa ma giáp trùng quân đoàn, có thể lực lượng lại ngay cả cỡ lớn biến dị chủng đều có thể nghiền ép. Từng cái cuồng nộ gầm rú lấy, hoặc là nhào cắn mà xuống, hoặc là bắn ra đủ loại hơi thở, oanh tạc lấy ma giáp trùng quân đoàn, giết đến gọi là một thống khoái, mà nguyệt sơ ma giáp trùng, đồng dạng nghênh đón kẻ địch, ngang, theo một đạo sáng chói kim quang như quang mang tăng lên mà lên. Màu vàng thần long ngay tại bạc trong sương mù thành hình. Một bên gào thét, một bên như vào trong mây bên trong một dạng cực tốc đi khắp. Xông về nguyên sơ ma giáp trùng. Bất ngờ, liền là Hokuto, đông. Hokuto liền hung hăng va chạm tại nguyên sơ ma giáp trùng trên thân. Kích thích đủ để so sánh mười mấy cấp bão kinh người sóng xung kích. Đánh tan chung quanh tầng mây. Gào, nguyên sơ ma giáp trùng phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Ngay sau đó đúng là cũng đối với Hokuto va chạm mà đi. Hokuto lập tức nhường tự thân hình thể không được bành trướng. Tiến tới hóa thành cùng nguyên sơ ma giáp trùng so sánh đều không chút thua kém che khuất bầu trời. Quái vật khổng lồ, một tiếng long ngâm, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Đông. Xa so với lúc trước càng thêm kịch liệt cùng kinh khủng sóng xung kích liền sinh ra. Giống như một vòng dao mổ tia la đê, mở rộng hướng về phía bốn phía. Long quân đoàn cùng ma giáp trùng quân đoàn cứ như vậy lẫn nhau không ai nhường ai điên cuồng chém. Giết, Rama liền chỉ bằng vào sức một mình, chống được toàn bộ ma giáp trùng quân đoàn đột kích, nếu như không phải đám người đều bị vụ hóa. Hiện tại chỉ sợ đã bởi vì cảnh tượng trước mắt mà thấy rung động a. Đáng tiếc, bao quát Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người ở bên trong. Cũng bao quát Anna Rose, Emily, Christy cùng River. Hết thảy không thuộc về ma giáp trùng trận doanh người liền toàn diện đều bị vụ hóa. Chỉ có Rama một người trôi nổi tại bạc sương mù trung tâm nhất. Đứng tại màu bạc giáp xác thú trước người, đón gió mà đứng lấy. Đối với dạng này Rama, quả nhiên, ngươi mới là ta lớn nhất chướng ngại. Mang theo dạng này phát biểu, một bóng người như là đen kịt chớp lóe đối Rama vọt tới. Ngoại trừ Z bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Phốp, Z trong tay đen kịt chú kiếm liền bổ ra bạc sương mù. Giống như một đạo đen kịt tia chớp, cực tốc chém về phía Rama. Keng, chú kiếm bổ vào Rama giơ lên một cái tay bên trên. Giống như là bổ vào sắt thép lên, kích thích kịch liệt hỏa tinh, bắn ra kình phong cũng thổi đi một vùng chu vi bạc sương mù. Uy lực không tầm thường, cứ như vậy sao? Rama khịt mũi coi thường mà cười cười. Trong tay thì chẳng biết lúc nào nắm lấy một viên chú phù. nhường chú phù hóa thành một thanh kim kiếm, cũng bám vào lấy, ma nhận, ánh sáng, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Rama trong tay ma nhận chi kiếm một chảm mà qua, đem rét thân thể cho sinh sinh chém thành hai nửa, máu tươi, tại chỗ theo rét trên thân bắn ra, nhưng mà, rét cái kia bị chém thành hai nửa thi thể, đúng là trong nháy mắt về sau, thu được khép lại, hoắc, Rama nâng lên lông mày, có thể lúc này, rét đã lần nữa lấn người mà lên, chú kiếm chiến kỹ. Luyện ngục trực trảm, rét trong tay chú kiếm bạo khởi kinh người hào quang. Cái kia hào quang, cũng không sáng sủa, ngược lại như là thâm uyên hắc ám. Rét liền đánh ra một đạo đen kịt hồng lưu. Đen kịt hồng lưu lập tức lướt về phía Rama. Chiếu sáng Rama trong mắt lạnh lẽo thần thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.